Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, trực tiếp diệt đi. Mọi người tất cả đều sửng sốt, Hàn Phỉ thế mà lấy ơn báo oán, bọn họ đã có làm hay không gây bất lợi cho Hàn Phỉ sự tình. Trong lòng bọn họ đương nhiên biết rõ, đều là cứng tại nguyên chỗ. Ai cũng không dám vọng động một bước. Còn không mau đi, Hàn Phỉ hướng về phía chúng người lớn tiếng gầm thét lên. Diệp Thiên quay đầu ngưng mắt nhìn Hàn Phỉ tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Khàn giọng hỏi, vì cái gì? Ta không hy vọng ngươi giết nhiều người hơn. Hàn Phỉ đáp lại rất kiên quyết. Diệp Thiên thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra tiêu điều hiu quạnh thần thái. Chỉ sợ là ta để bọn hắn đi, bọn họ cũng đi không? Vừa dứt lời, trong đám người máu tươi bắn mạnh, mưa máu bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tựa như có một đầu hồng hoang dã thú xâm nhập đám người. Điên cuồng trà đạp thu hoạch sinh mệnh, người ngăn cản tan tác tơi bời. Chỗ đến, chỉ có tử vong cùng giết hại, cơ hồ là tại trong chớp mắt. Ngụy Chí Hoa mười mấy người thổi kèn dưới, tất cả đều không chết cũng bị thương, nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Hai bên lối đi là hai đội toàn thân áo đen đại hán, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, sát khí đằng đằng, mặt mũi tràn đầy điên cuồng hưng phấn biểu lộ. Đi ở trước nhất chính là Mã Vương gia, Cường Thúc, Ngũ Khải ba người. Ba người trên thân y phục cũng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, tựa như theo trong biển máu đi ra. Cường Thúc, Trương Lệ Lệ cũng mộng. Phụ thân Trương Chiêu Hoa không phải nói tuyệt không nhúng tay vào sự kiện này sao? Làm sao hiện tại lại để cho Cường Thúc tham dự vào? Ba người tới Diệp Thiên trước mặt, đều là đồng thời xoay người quỳ bái trên mặt đất. Đồng nói, bái kiến chủ nhân. Đều đứng lên đi, Diệp Thiên nhẹ nhàng phất phất tay, Mã Vương gia thấp thỏm lo âu run giọng nói, lão đại, ta tới chậm, vây khốn ở bên ngoài người, cũng tất cả đều bị các huynh đệ đồ giết sạch, tuy nhiên hắn biết Thanh Long hội Ngụy Chí Hoa dẫn, người vây khốn thần tinh đại khách sạn, nhưng hắn cũng không rõ ràng Ngụy Chí Hoa mục đích, thẳng đến Diệp Thiên hiện thân lúc, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, lập tức tụ tập nhân mã, đuổi giết thần tinh đại khách sạn mà đến. Duy nhất để Mã Vương gia may mắn là, lúc này Diệp Thiên tựa hồ cũng không hề tức giận. Những thứ cẩu này là thế lực nào? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, Mã Vương gia sắc mặt trắng nhợt, khàn giọng đáp lại nói, Thanh Long hội, lấy Thanh Long hội tại Giang Thành cảnh nội thực lực cường đại. Cho dù là Mã Vương gia loại này kiêu hùng, có Diệp Thiên ở sau lưng chỗ dựa, cũng không dám tùy tiện cùng Thanh Long hội tuyên chiến, lại là đám này cẩu vật. Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, ta mặc kệ là hắn Thanh Long, vẫn là sâu ăn lá, đều cho ta, diệt đi nó. Mã Vương gia mang đến thủ hạ, nghe được Diệp Thiên lời này, tất cả đều hít sâu một hơi, lông tơ dựng thẳng. Lão đại thực lực tuy nhiên rất cường hãn, nhưng Thanh Long hội tại Giang Thành, vậy cơ hồ là vô địch tồn tại, cùng Thanh Long hội là địch, chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, thì liền Cường Thúc cũng đầy mặt lạnh mồ hôi, cho dù là Cường Thúc cao thủ cấp bậc này, cũng không muốn tùy tiện đắc tội Thanh Long hội. Thanh Long hội không chỉ có thống trị Giang Thành một nửa thế giới dưới lòng đất, thậm chí ở quan trường cũng có một số người là Thanh Long hội thành viên. Thế lực rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, đừng nói là Cường Thúc, cho dù là tứ đại gia tộc, hoặc là lãnh đạo, cũng không dám khiêu chiến Thanh Long hội quyền uy. Trương Lệ Lệ cũng là thân thể mềm mại khẽ run, Diệp Thiên thế mà vừa mở miệng thì muốn tiêu diệt Thanh Long hội. Thật ngông cuồng. Liên quan tới Thanh Long hội đủ loại nghe đồn, Trương Lệ Lệ cũng đã được nghe nói một số. Trương Lệ Lệ sắc mặt trắng bệch ngắm nhìn Diệp Thiên. mà Mã Vương gia không ngừng phất tay lau sạch lấy trên mặt mồ hôi lạnh. Tâm thần rung mạnh, không biết nên đáp lại ra sao Diệp Thiên. Diệp Thiên cười lạnh nói, ngươi không dám, lão đại, Thanh Long Hội là giang thành thế giới dưới lòng đất hai đại thế lực tối cường một trong. Ta, Mã Vương gia lần nữa quỳ rạp xuống đất, mồ hôi rơi như mưa, kinh sợ nhỏ giọng đáp lại nói, bọn họ quá mạnh. Diệp Thiên bất mãn chừng liếc một chút Mã Vương gia, trầm giọng nói, lấn ta người, giết, nhục ta người, diệt, bất kính với ta người, chết, dám cùng ta đối nghịch người, đồ, bất luận nhân thần, giết hết không xá. Mã Vương gia đều nhanh khóc ra thành tiếng, hắn trước tiên ở tính toán đâu ra đấy, có thể tham dự hành động người lập tức, cũng liền chừng 200 người, mà Thanh Long Hội lại có trên 10.000 người, có trên 100 năm nội tình cùng tư nguyên, song phương thực lực căn bản không thể so sánh. Mã Vương gia thủ hạ, nghe được Diệp Thiên lời này, mặt đều trắng, loại chuyện này. Tuy nhiên có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng hồi về lý trí vừa nghĩ, thuần túy cũng là đi chịu chết. Đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân, giống nhịp trống nặng nặng gõ tại mọi người trong lòng, từ đằng xa truyền đến, nằm dạp trên mặt đất hấp hối Ngụy Chí Hoa, vô thần trong đôi mắt, đột nhiên bạo khởi một đạo tinh quang, một chút hy vọng theo trong lòng dâng lên. Vô ý thức quay đầu hướng tiếng bước chân truyền đến chỗ nhìn lại. Nơi xa trên lối đi, lúc này đang có 10 tên đại hán hướng bên này cấp tốc tiếp cận. Mỗi cá nhân trên người đều phun trào lấy bái chớ có thể ngự khí thế cường đại. Một người cầm đầu, một thân trường bào màu đen, tay áo nhẹ nhàng, trang phục cực kỳ quái dị ly kỳ, chân hắn phía trên lại dẫm lên giày da màu đen. Chừng 2 mét thân cao, làm cho cả người hắn đều bộc phát ra một loại như dã thú cuồng tính. Mỗi một bước rơi trên mặt đất, đều khiến người ta cảm thấy tâm thần bất định. Lo sợ bất an, trên đầu bảo bọc màu đen khăn trùm đầu. Không có người thấy rõ hắn gương mặt, chỉ có một đôi tròng mắt lộ trong không khí. Trong ánh mắt, cuồng dã bá đạo quang mang. Giống như mặt trời làm cho người không dám nhìn thẳng. Chỗ đến, Mã Vương gia thủ hạ đều là không hẹn mà cùng hướng hai bên tránh lui. Cửu gia, giờ phút này Ngụy Chí Hoa tâm tình dị thường phức tạp. Một mặt là lão đại hàng lâm, có thể không chút huyền niệm tiêu trừ hắn nguy cơ, để hắn sống sót. Một phương diện khác thì là mình làm việc bất lợi, chỉ sợ lão đại cũng sẽ không cho chính mình quả ngon để ăn. Cửu gia cũng là Thanh Long Hội lão đại, lâu dài che đầu che mặt, cho dù là tay cầm thực quyền tứ đại kim cương, cũng không biết hắn dung mạo như thế nào. Đến mức ngoại giới thì càng là đối với cửu gia thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Không có ai biết hắn đến từ nơi đâu, càng không có biết hắn thực lực như thế nào. Chỉ biết là hắn bá khí cuồng bạo. 3 năm trước đây, cửu gia mang theo 9 cái con nuôi, giá lâm giang thành, trong vòng một đêm diệt đi Thanh Long Hội tổng bộ. Sau đó cường thế tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành mới Thanh Long Hội hội chủ. Cường thúc cùng Ngũ Khải đồng thời lẻn đến Diệp Thiên phía trước, đem Diệp Thiên cản tại sau lưng. Hồi phòng đi. Diệp Thiên hai tay cùng lúc nắm chặt Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn. Tại hai nữ bên tai nói khẽ. Hai nữ cũng biết cho dù phát sinh một trận sinh tử chi chiến, lưu tại Diệp Thiên bên người, chỉ làm cho Diệp Thiên mang đến phiền phức. Hàn Phỉ ôn nhu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiên xoa Hàn Phỉ mái tóc, cười một tiếng, biết. Trương Lệ Lệ có chút do dự, Diệp Thiên một bàn tay vỗ nhẹ vào Trương Lệ Lệ trên cặp mông. Tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng lo lắng. Diệp Thiên nhìn lấy hai nữ trở về phòng về sau, lúc này mới đốt một điếu khói, ngậm lên môi, bất cần đời thôn yên thổ vụ lấy. Tựa hồ căn bản là không có đem trước mắt 10 cái cường địch để ở trong mắt. giết ta Thanh Long hội huynh đệ người, đi ra nhận lấy cái chết. 10 tên đại hán, tại 5 mét bên ngoài, bỗng nhiên ngừng bước, tuy nhiên không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lại thiên quân vạn mã khí thế, càng thêm làm lòng người hoài hoảng sợ. Cầm đầu Cửu Gia trầm giọng quát lớn, phía sau hắn mặt khác 9 người, đều là thuần một sắc tóc đầu đinh, lưng hùm vai gấu, mặc lấy màu trắng áo lót, lộ ra cả đời tràn ngập bạo phát lực bắp thịt, trên tay giơ lên sắc bén dao bầu, từng cái sát khí bắn ra bốn phía, hai mắt đỏ như máu. Chỉ cần phía trước lão đại ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ phấn đấu quên mình xông về phía trước. 9 người này tuổi tác đều tại chừng 30 tuổi, hơn nữa còn đều là hoàng kim cấp sơ đoạn hoặc trong phạm vi thực lực cảnh giới. Cơ hồ mỗi một cái đều có lấy một địch trăm thực lực. Chỉ có Ngụy Chí Hoa rõ ràng 9 người này cùng Cửu Gia quan hệ. 9 người này đều là Cửu Gia con nuôi. Tại Thanh Long hội bên trong mặc dù không có quyền lực, nhưng bọn hắn thân phận lại đủ để áp đảo tứ đại kim cương phía trên. Ít lấy lời vô ích, muốn động ta chủ nhân, trước qua ta cửa này. Vừa mới nói xong, Ngũ Khải như thiểm điện phóng tới Cửu Gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.